Vợ hạn một năm, ông xã tổng tài muốn gia hạn. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi được cho đi, Triệu Tây Bối trực tiếp đi thẳng vào nhà của người đàn ông đã thương tổn mẹ và cô. Được người hầu dẫn đường, Triệu Tây Bối vừa bước đến cửa phòng ăn đã thấy Tiệu Minh Đức ngồi ở chủ vị với một bàn đầy những món ăn quý giá. Bên cạnh còn ngồi vợ của ông ta là Lâm Nhã Như. Triệu Tây Bối hít một hơi thật sâu và bước tới. Nghe thấy âm thanh, Triệu Minh Đức nhìn sang. Khuôn mặt rõ ràng là cứng đờ trong giây lát. Sau đó nở nụ cười hiền hậu. Dịu dàng hỏi, Bối Bối, sao con lại ở đây? Ba gọi con rất nhiều lần mà con không bắt máy. Đúng lúc, mau đến đây ăn cơm. Mà Lâm Nhã Như nhìn thấy Triệu Tây Bối. Vẻ mặt của bà ta ngay lập tức trở nên lạnh lùng. Tôi chỉ đến để nói với ông một chuyện. Triệu Tây Bối có chút khẩn trương. Đối mặt với người cha trước mặt, Triệu Tây Bối có một loại cảm giác vi diệu. Mặc dù cô không muốn nghe lời ông ta cưới một ông già ở sau lưng Triệu Minh Đức nói xấu ông ta, nhưng khi chân chính đối mặt với ông ta, trong lòng luôn ôm một loại kỳ vọng khó hiểu. Triệu Minh Đức yêu thương nhìn Triệu Tây Bối. Làm sao vậy? Lúc này, người hầu bưng hai ly nước trái cây đặt ở Triệu Tây Bối cùng quý nam tư trước mặt. Triệu Tây Bối cầm nước trái cây lên uống một ngụm. Khi cô đang định nói chuyện, Lâm Nhã Như nhìn cô ấy với vẻ mặt dè dặt. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy quý nam tư có chút kinh ngạc nhưng vẫn nhịn không được mỉa mai nói. Tới thì tới đi, lại còn mang theo bằng hữu. Thật là chưa hiểu việc đời. Triệu Tây Bối nghe vậy nháy mắt đột nhiên đứng dậy. Nhìn Lâm Nhã Như một cách giận dữ. Nếu bình thường bọn họ chỉ nói chính mình, Triệu Tây Bối sẽ không tức giận như vậy. Nhưng bây giờ người phụ nữ này lại dính dáng đến quý nam tư vô tội. Triệu Tây Bối nháy mắt không thể ngồi yên. Ánh mắt lãnh lệ nhìn bà ta. Quý nam tư khẽ cau mày liếc nhìn Lâm Nhã Như. Sau đó tiếp tục nhìn Triệu Tây Bối. Không bỏ sót từng cử động, từng biểu cảm của cô. Lâm Nhã Như thấy Triệu Tây Bối dám trừng mắt nhìn mình, cười lạnh châm chọc nói, như thế nào, trưởng bối nói vài câu đều nghe không được. Triệu Tây Bối sững sờ một lúc, nhìn Triệu Minh Đức ở một bên, thế nhưng cũng không có ý định bảo vệ cô. Có thứ gì đó sụp đổ và tan rã trong trái tim cô vào lúc này. Triệu Tây Bối ngay sau đó cười lạnh nói, không cần ăn. Ta căn bản không muốn cùng ngồi cùng người dơ bẩn. Lâm Nhã Như nghe thấy lời đó lập tức đứng dậy. Cười lạnh nói. Người đang nói cái gì? Triệu Tây Bối xảo lưỡi phản bác. Châm chọc nói. Nói tiếng người. Người không hiểu sao? Người. Lâm Nhã Như bị chặn một chút. Tức giận không nói nên lời. Dùng đôi mắt đẹp hung ác nhìn cô. Đủ rồi Nhã Như. Triệu Minh Đức mở miệng ngăn cản nói. Con bé vẫn còn nhỏ. Lâm Nhã Như tức giận ngồi trở lại. Vẫn tức giận nhìn chằm chằm Triệu Tây Bối. Giống như hận không thể lao lên và xé xác cô ra. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Chào phúng nói. Trẻ, cũng không còn trẻ nữa. Dù sao cũng sắp gả chồng rồi. Mặc dù gả cho một ông già. Triệu Tây Bối sắc mặt tái nhợt. Nhìn đủ rồi loại này khiến nàng ghê tởm sắc mặt. Ta hôm nay tới nói cho các ngươi biết, ta đã kết hôn, vừa nói, cô vừa lấy từ trong túi ra một cuốn sổ đỏ, vẫy vẫy trước mặt đám người Triệu Minh Đức, trên sổ đỏ là 5 chữ lớn, giấy đăng ký kết hôn, trông rất bắt mắt, cái gì, sắc mặt của cả Triệu Minh Đức và Lâm Nhã Như ngay lập tức trở nên rất khó coi, trong mắt họ tràn đầy sự tức giận không thể che giấu. Tây Bối, ngươi qua thật là kỳ cục. Triệu Minh Đức sắc mặt âm trầm, cố gắng kìm nén sắp phun ra lửa giận. Chất vấn quý nam tư. Ngươi làm cái gì? Cách chương.